tự nhiên đã sớm bị đội quân thần tộc biết. Hiên Viên thị cũng biết vị trí của mũi Hiên Viên kiếm, bọn họ cũng phái người nhanh chóng chạy tới. Cuối cùng, nhân mã hai bên chân trước chân sau nối đuôi nhau tới trước một ngọn núi. Kim Phi Giao còn tưởng rằng độ thiên giới ngoài Nấm Phong ra thì không còn hình dạng núi nào khác, nhưng nhìn ngọn núi thẳng tắp tận mây trước mắt, nàng mới biết vẫn còn hình dáng khác. Mũi Hiên Viên kiếm ở ngay trong này, bảo sao lại cần nhiều người tới tìm như vậy. Được rồi, tầm bảo là loại chuyện ta lợi hại nhất, tức những còn thể kiếm được, không cần nói tới chỉ là một mũi kiếm. Kim Phi Giao đứng lên, nhìn lướt ra phía xa, thần tộc bên kia cũng phái hơn 100 người tới, khoảng cách giữa hai bên không quá xa. Bảo bọn họ bày trận đi. Lan Đại Nhân cũng đứng dậy, thu hồi tinh châu rời đi, dừng lại trên cây quạt của Mộng Vân. Không có thứ này bảo vệ, Kim Phi Giao đành phải phun cái ô ra, một lần nữa bật lên. Hành động hết nút lại nhổ của nàng làm cho người nhìn cảm thấy không khỏe. Cũng không phải không có chỗ cất, sao nhất định phải làm ra động tác khiến người kinh tởm như vậy chứ? Tuy nhiên, nhìn cái ô có mụn vá kia, vẫn có người rất nghi hoặc không biết phía dưới rốt cục là cái gì. Bố Giao biết phía dưới là cái gì nhưng hiện tại không muốn nói, chỉ cười cười liếc mắt nhìn Lan, không biết có ý đồ gì. 20 người bày trận, những người khác bảo vệ mũi kiếm, chống cự công kích của thần tộc. Nơi này một kẻ lười một kẻ điên, tự nhiên chỉ có Lan Đại Nhân thoạt nhìn bình thường nhất ra lệnh. Chỉ thấy có 20 thần tộc từ Phục Hy tộc đi ra, bay đến chân núi bắt đầu vẽ pháp trận. Hiên Viên tộc ở đối diện cũng hét lớn một tiếng, không cho bọn họ vẽ trận, xông lên. Phòng. Lan Đại Nhân chỉ về phía trước, ra lệnh cho tu sĩ đi chiếm chân núi trước. Kim Phi Giao thu phi thảm, sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi, lúc nghị sự cũng không gọi ta, chỉ đi tìm một cái mũi kiếm thôi, có cần phải vây toàn bộ ngọn núi như vậy không? Ngọn núi này chính là mũi Hiên Viên kiếm, muốn lấy đi đương nhiên phải dùng trận vây quanh, nếu không thì to như vậy làm sao hủy hoặc lấy đi? Bố Giao khoanh tay nói. A, à, lớn như vậy sao? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn ngọn núi thẳng tắp tận mây, Hiên Viên kiếm quá lớn rồi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 704, cười. Dưới sự chỉ huy của Lan Đại Nhân, tu sĩ tam tộc bắt đầu bảo vệ người Phục Hy tộc để bọn họ vẽ pháp trận. Quân thần tộc bên kia cũng vọt lại, đánh nhau với tu sĩ tam tộc. Kim Phi Giao phát hiện tu sĩ đại thừa kỳ của đối phương không hề xuất thủ, chỉ đứng từ xa nhìn lại. Mấy người Lan Đại Nhân cũng không xuất thủ. Cảm thấy ngạc nhiên, Kim Phi Giao hỏi, Lan Đại Nhân, sao các ngươi không ra tay? Dựa vào thân thủ của các ngươi thì đám thần tộc hợp thể kỳ sao có thể tồn tại được? Nào có dễ dàng như vậy? Loại thời điểm này đại thừa kỳ phải tọa trấn, đối phương không động thủ thì chúng ta cũng không động thủ. Lan Đại Nhân nhìn đối phương, quân thần tộc phái 4 gã đại thừa kỳ tới, miệng giải thích với nàng. Thật là phiền toái. Giờ phút này hẳn là nên tiến lên, đổ ập xuống đánh một trận chứ. Ai lại còn nói loại chuyện tọa trấn gì đó nữa, cũng không thể đứng nhìn tu sĩ hợp thể kỳ chết hết được. Kim Phi Giao cơ hồ không hề tham gia chiến tranh, lúc người khác đám đám có tổ chức đi chiến đấu vì chủng tộc, môn phái thì nàng đã không biết chạy đi chỗ nào rồi. Mà mấy người Lan Đại Nhân lại phải lo nghĩ nhiều hơn nàng, nếu tu sĩ đại thừa kỳ động thủ thì tu sĩ hợp thể kỳ sẽ thương vong nghiêm trọng hơn là hỗn chiến như thế này. Song phương đều vì không muốn tổn thất nghiêm trọng nên mới không nhúng tay vào cuộc tranh đấu phía dưới. Có thể tu tới hợp thể kỳ thì mỗi người đều rất trân quý, đây cũng là nguyên nhân vì sao ở độ thiên giới ít xảy ra tranh đấu. Mất đi một người là thực lực mất đi không ít. Lúc này không phải là lúc có thể sàng bậy, tốt nhất là có thể sử dụng hợp thể kỳ liền thu phục, đến lúc đó thì đại thừa kỳ sẽ đi ra đánh. Quyết định chiến cuộc là các tu sĩ đại thừa kỳ, còn xung đột nhỏ thì để hợp thể kỳ lên là được. Kim Phi Giao không nghĩ ra chuyện này có gì mà phải nói quy củ, cứ đánh lên là xong. May mà trước kia nàng cơ trí, không tham gia chiến đấu gì gì đó, nếu không thì chắc chắn sẽ bị ném lên phía trước làm tiên phong, lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Không đợi nữa, kể cả không phải làm tiên phong thì cũng phải hỏi rõ ràng xem phải làm gì mới được. Vì thế, Kim Phi Giao hỏi, vậy sau đó chúng ta phải làm thế nào? Chờ pháp trận của Thái Hạo diễn dọn xong. Phá hủy thấn khí trên mũi Hiên Viên kiếm là có thể thu nhỏ nó lại. Đến lúc đó thì lấy về hay là hủy đi đều do chúng ta quyết định. Lan Đại Nhân nói. Lúc này hình như đối phương đông hơn chúng ta, một người đánh hai người hẳn là không đủ. Kim Phi Giao nhìn toàn cục, phát hiện người của đối phương nhiều hơn của mình, đánh nhau có chút vất vả. Lan đại nhân đã sớm thấy, lập tức nói với Kim Phi Giao và Mập Mạp, hai người các ngươi hóa ra thú thân đi nhiễu loạn công kích của đối phương, tạo điều kiện cho người của chúng ta tiến công. Không ngờ lại đúng là vị trí xung phong. Kim Phi Giao không khỏi lầu bầu, lại là biến thân, chẳng lẽ ta chưa nói là không biến được sao? Không muốn đi thì ở lại làm tọa kỵ cho ta, phía trước như vậy ta cũng có thể đổi cách cưỡi. Lan đại nhân nghe thấy nàng lầu bầu liền quét mắt liếc một cái. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, lần trước thành công, lần này lại thất bại, thật sự là mất hứng nha. Trước tiên là mặc chiến giáp, sau đó Kim Phi Giao mới hóa thân thành thao thiết, mang theo Mập Mạp cũng đã biến thân xông vào đội quân thần tộc. Mộng Vân khoanh tay đứng bên cạnh bọn họ, lười biếng dựa vào bố giao, chậm rì rì nói, Lan, ngươi thật đúng là sẽ sai sử bệ hạ của yêu tộc chúng ta. Nàng chính là như thế, không hung một chút là lập tức sẽ cưỡi lên đầu ngươi. Lan đại nhân nói, không hề nể mặt Kim Phi Giao. Thì ra là thế, biết vậy thì lúc trước ta nên giữ dằn với nàng một chút, vì đuổi nàng đi mà ta còn đưa cho nàng 10 vạn khối linh thạch. Mộng Vân như có chút ngộ ra, nói. Lan hừ nhẹ một tiếng, 10 vạn mà ngươi cũng mang ra để kể. Ngươi nhìn ngươi xem, vậy mà còn so đo cái này. Mộng Vân và bố giao nhìn nhau cười chế nhạo. Bên các nàng có vẻ uy mãnh hơn một chút. Kỳ thực lúc đánh nhau bên thần tộc chiếm thượng phong là vì bọn họ biết thần thuật. Người hiên viên thì biết lôi thuật, cộng công tộc có thể hóa thành nước, ngay cả chút dung tộc cũng không ngừng phun lửa, lại càng không nói tới si vưu tộc cao lớn giả mang, đánh cho tứ tộc rơi xuống hạ phong. Nhìn nhiều người hỗn chiến như vậy, Kim Phi Giao không biết phải giúp ai mới tốt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi cao lớn kia, nàng nói với Mập Mạp, ngươi đi ra ngoài phóng độc, ta chuyển sang mục tiêu khác. Được. Mập Mạp lên tiếng, nhảy tới tiền phương, trên tay tiết nọc độc. Căn bản không sử dụng bất kỳ kỹ xảo gì, nó trực tiếp vung hai tay vù vù, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Theo hai tay vũ động, nọc độc liền quăng thẳng sang chỗ quân thần tộc. Nhìn hắn loạn vung hai tay như tiểu hài tử nhưng kỳ thực lại công kích có hiệu quả trên diện rộng, hơn nữa không có ý thức, nọc độc vung đến đâu cũng không biết, làm cho quân thần tộc trở tay không kịp, đành phải phân bổ lực lượng ra để phòng ngự. Thấy Mập Mạp coi như đã khống chế được cục diện, Kim Phi Giao xoay người đánh về phía ngọn núi. Giơ móng vuốt vỗ lên. Ầm một tiếng, ngọn núi bốc lên một lùm tro bụi, lập tức thấy Kim Phi Giao rơi xuống chân núi, đặt mông ngồi dưới đất, dùng sức ôm chân trước, nửa ngày sau mới hét lớn một tiếng. Bố Giao nhìn nàng, kinh ngạc nói, nàng đang làm gì vậy? Lan đại nhân phi thường lạnh nhạt nói, muốn dùng tay phá hủy mũi kiếm, ăn chút đau khổ. Đồ ngu ngốc, thứ đó nếu có thể đánh hủy thì ai còn mang nhiều người tới như vậy làm gì? Chúng ta còn không phá hủy được mà nàng lại định dùng sức mạnh đánh vỡ. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng kìa, xương tay hẳn là nát hết cả rồi. Bố Giao nhịn không được nở nụ cười, thật sự là quá ngu ngốc. Nàng sợ chết, chắc chắn xương cốt toàn thân đều đã là pháp bảo thượng phẩm, chút lực ấy vẫn không đủ để nát đâu. Lan đại nhân nhìn Kim Phi Giao ngồi trên núi, dùng sức thổi chân trước, cảm thấy nàng thật sự là ngốc tới cực điểm. Bố Giao cao mày cười gian. Ngươi dạy nàng cái gì? Ma thể trúc hình pháp. Lan đại nhân mặt không biểu cảm nói. Không thể nào, ngươi lại dạy nàng thứ này sao? Nếu chỉ muốn đề cao thể chất thì sao không cho nàng ma luyện thuật? Bố Giao kinh ngạc nhìn Lan, hắn lại dạy ma thể trúc hình pháp cho Kim Phi Giao. Lan đại nhân khinh miệt liếc nhìn bố Giao một cái, loại rác rưởi đó ta làm sao có thể có được? Ma thể trúc hình pháp có gì là không được, không phải ngươi cũng từng học sao? Vấn đề này không thể nói như vậy được. Ta là hy sinh sắc tướng mới học được. Hơn nữa, ngươi và nàng rất quen thuộc sao? Hẳn là đã cho nàng từ rất sớm rồi. Bố Giao ho một tiếng, hắn cũng từng học ma thể trúc hình pháp, lúc đó chỉ là vì muốn có thân thể cường hãn như ma tộc, nếu không hắn sẽ bị Lan đại nhân đánh mấy quyền liền gãy xương. Để không bị ức hiếp hắn mới kiếm công pháp từ chỗ hoài. Lúc trước gặp lại Lan, mấy ngàn năm không gặp cũng không dễ tâm sự, trực tiếp liền động thủ. Thật sự là phiền toái, nam nhân hay xúc động lại thích đánh người là không được. Bố Giao liếc mắt nhìn Lan một cái, trong lòng oán thầm. Ngươi không thấy coi nàng như linh sủng rất là thú vị sao? Lan nói. Sở thích của ngươi quả nhiên không bình thường, nửa người nửa thú có gì thú vị, ta cảm thấy nếu là tọa kỵ thì là một công thú thì hơn. Bố Giao khiêu khích cười. Đánh thức Mộng Vân đang dựa vào hắn ngủ. Mộng Vân cau mày, vặn vẹo các khớp xương, bất mãn nói, ngươi đứng vững một chút, ta đang ngủ cũng bị ngươi đánh thức. Ngươi muốn ngủ thì lúc về lại ngủ, hiện tại là lúc nào rồi chứ, các ngươi đừng có kẻ nào kẻ nấy làm ra tình huống buồn cười được không? Bố Giao càng thêm bất mãn, dùng sức đẩy Mộng Vân một phen, coi hắn làm giường thì thôi lại còn ngại động đậy đánh thức hắn nữa. Mộng Vân và Lan đều thật khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, muốn nói kẻ nào không đáng tin nhất trong ba người thì đó chính là hắn, vậy mà còn mặt mũi nói người khác. Ở thời điểm các tu sĩ khác đang trong sinh tử, ba người này lại ở một bên tán gẫu, từ xa xa nhìn lại còn tưởng rằng đang nghiêm trang ứng đối tình hình chiến đầu. Mà nội dung nói chuyện của thần tộc bên kia cũng phần lớn là chuyện phiếm. Đối với việc Kim Phi Giao đánh mũi kiếm thì quân thần tộc cũng phải chê cười. Bọn họ cười nhạo nhân thú ngu dốt kia, cho rằng sức lực lớn là có thể hủy diệt mũi Hiên Viên kiếm, hoàn toàn là ngốc nghếch. Xương tay Kim Phi Giao đúng là không gãy. Sau khi tiến giai lên hợp thể kỳ nàng đã luyện xương cốt toàn thân thành pháp bảo thượng phẩm, tuy không gãy nhưng cũng đau muốn chết. Nếu mũi kiếm này không như bây giờ mà vẫn sắc bén như xưa thì chỉ sợ tay nàng còn chưa chụp lên, chỉ tiếp xúc kiếm khí đã bị chặt đứt rồi. Tay nàng vẫn nghe được tiếng cười nói khinh thường của bọn họ giữa những tiếng đánh nhau ồn ào, nàng một lần nữa đứng lên, thật khó chịu nhìn lướt qua mấy người Lang đại nhân bên kia, sau đó lại quay đầu nhìn bên quân thần tộc, tự hồ bọn họ vẫn đang giễu cợt nàng. Ngay cả 20 tên phục hy tộc đang vẽ trận kia cũng có chút khinh bỉ trong ánh mắt, ngại nàng ở đây làm ảnh hưởng đến bọn họ vẽ trận, vừa rồi còn vỗ một đám bụi xuống. Hình như nàng rất tức giận, không biết tiếp sau sẽ làm ra chuyện gì. Bố Giao thấy trong mắt Kim Phi Giao lộ ra bất mãn liền cười. Sẽ tiếp tục đánh mũi kiếm. Lan đại nhân quá hiểu biết đồ ngu ngốc kia, trừ phi hiện tại phát hiện ra vật gì đáng giá, nếu không nàng chắc chắn sẽ lại đi tấn công mũi kiếm. Mộng Vân cảm thấy yêu tộc có một bệ hạ như vậy thật là dọa người, nhịn không được nói, biết rõ nàng là người như vậy mà ngươi còn đưa nàng tới làm gì? Anh! Lan đại nhân nhìn chằm chằm vào Hiên Viên kiếm, nói. Tiếng nói vừa dứt liền nhìn thấy Kim Phi Giao xoay người, há miệng thực sự cắn tới Hiên Viên kiếm. Nàng vừa cắn vừa thầm mắng, cho các ngươi cười ta, ta liền hủy cho các ngươi xem. Đánh không vỡ ta còn có thể cắn nát nó, ai sợ ai chứ? Ta còn chưa gặp cái gì mà ta không ăn được. Răng nanh vĩ đại của nàng đáp lên mũi kiếm, không ngừng nghiến tới nghiến lui. Mũi kiếm để ở đây quá lâu lại không có thần lực rót vào để ngăn cản công kích, thao thiết cái gì cũng có thể ăn, không chỉ có mỗi răng nanh sắc bén mà còn có cả nước miếng gặp cái gì ăn mòn cái đó. Nước miếng trong trẻo kia lúc này gian điên cuồng ăn mòn Hiên Viên kiếm. Rốt cục, một tiếng rắc vang lên, một miếng kiếm rộng ba trượng đã bị nàng cắn đứt lìa. Đắc ý nhìn đám người phục hy tộc mặc dù vẫn đang vẽ trận nhưng mặt đã đầy mờ mịt, nàng liền nuốt ực miếng kiếm xuống. Sau đó, nàng khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục quay đầu cắn mũi kiếm. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 705, không thể ăn. Thao thiết có thể cắn đứt Hiên Viên kiếm. Trong bốn gã đại thừa kỳ bên thần tộc thì mỗi tộc một gã, do Hiên Viên quan của Hiên Viên tộc làm đầu lĩnh. Hắn đương nhiên hiểu biết về thần khí Hiên Viên kiếm của tộc mình, Hiên Viên kiếm có thể phá thiên làm sao có thể bị một nhân thú Thao Thiết cắn hỏng cơ chứ. Thao Thiết tuy cái gì cũng ăn nhưng cũng chỉ giới hạn trong đồ ăn thôi, loại gia hỏa ngay cả kiếm cũng ăn này vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy. Thao Thiết bình thường dù có ngốc cũng phân biệt được thứ gì ăn được và thứ gì không, Kim Phi Giao không ngốc nhưng nàng lại không kiêng ăn. Răng nanh ngoài sự sắc bén vốn có của bản thân Thao Thiết thì còn được nàng dùng ma thể trúc hình pháp rèn luyện. Hiện tại miệng đầy pháp bảo cực phẩm. Đối với răng mà nói, nàng còn dụng tâm hơn cả xương cốt, dù sao đây cũng là gia hỏa chuyên ăn cơm. Móng vuốt giữ chặt thân kiếm, nàng trái cắn một miếng phải ngoạ một miếng, cắn ra không ít lỗ hổng trên thân kiếm. Đứng từ xa nhìn lại sẽ phát hiện Hiên Viên kiếm biến thành kiếm răng cưa. Hiên Viên tộc sao có thể để chuyện này xảy ra? Lưỡi Hiên Viên kiếm có thể bị cắn đứt là vì mất đi thần lực quá lâu, uy lực không còn lớn như trước kia nữa. Thân kiếm giống như tảng đá cũng cho thấy quá khuyết thiếu thần lực. Pháp bảo càng dùng càng tốt, bỏ không thời gian dài sẽ bị gió thổi sét đánh, nhiều ít sẽ bị hư hao đi. Lúc này không ra tay thì sẽ không thể mang Hiên Viên kiếm về nữa. Hiên Viên quan rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, một cục sét màu tím to như thùng nước hóa thân thành lôi long đánh tới thân hình vĩ đại của Thao Thiết. Mắt thấy sắp bị đánh trúng, nàng dùng sức nhảy ra tránh, miệng ném ra lôi ô bật ra, trở nên to lớn vô cùng. Được đuôi nàng điều khiển, giơ ra đón lôi long. Lôi ô trở nên rất lớn, hai miếng vá càng trở nên rõ ràng. Kim Phi Giao lúc này không quản được nhiều, cầm ô che kín thân thể, tiếp tục cắn Hiên Viên kiếm. Tu sĩ đại thừa kỳ của đối phương động thủ,

Lan đại nhân liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chuyện này đâu có gì liên quan tới ta. Không phải nói là tọa kỵ của ngươi sao? Nhưng đó lại không phải là đồ của nàng. Ngay cả cái này ngươi cũng biết. Ta nuôi ta còn không biết. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 709, đầu hình thiên. Lúc quân thần tộc vẫn còn tìm kiếm chung quanh núi Thường Dương thì đám người Kim Phi Giao dưới sự dẫn dắt của thần nông tộc đã đi tới gần chỗ đầu hình thiên rồi. Đó là một nơi cũng không gần với địa bàn thần nông tộc, là một cái khe sâu bị cắt ra từ cuộc chiến vạn năm trước. Bay trong cái khe có thể nhìn thấy bốn phía có rất nhiều sơn động, đi vào những động đó có thể dẫn tới vô số ma thú. Để không đã thảo kinh xà khiến quân thần tộc có sự chuẩn bị, lần này người đến cũng không nhiều, chỉ có 40 người. Bọn họ bay ở giữa cái khe, những lúc bay qua miệng huyệt động sẽ có ma thú đột nhiên chui ra đột kích, tuy nhiên cũng không chịu nổi, con nào con nấy rất nhanh bị giết. Mọi người đang vội, chỉ nhanh chóng lấy linh thạch và ám đan, cùng lắm là cắt lấy một ít bộ phận hữu dụng rồi vội vã rời đi. Kim Phi Giao bay cuối cùng, đợi bọn họ lấy xong nàng liền đi qua, thu toàn bộ thi thể ma thú. Người khác cũng có túi càn khôn, giới tử cảnh vực cũng tùy thân mang theo nhưng không phải dùng để đựng rác. Mọi người thật khinh bỉ nhìn nàng thu hết các thứ mà không ai cần, túi càn khôn lần lượt lấy ra, vô cùng vô tận. Bay trong khe một ngày, thần nông tộc dẫn mọi người đáp xuống một chỗ đầy loạn thạch, một đáy cốc đầy những tảng đá cao thì bằng hai, ba người, nhỏ thì bằng nắm tay. Khương Thủy Nhiên đứng trên một tảng đá, thả thần thức ra ngoài. Thần thức cẩn thận quét cái khe một lần, xác định không có người theo dõi mới nhìn chung quanh, cuối cùng bay đến một tảng đá cách đó không xa. Đây là một tảng đá tạo thành từ ba khối dựa vào nhau, cao chừng hai người, trông rất bình thường trong đáy cốc này. Ở giữa ba khối cự thạch hình thành một khe đá rộng chừng nửa trượng, Khương Thủy Nhiên lại ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía. Nhìn bộ dáng dè dặt cẩn trọng của hắn, Kim Phi Giao đứng một bên đợi cũng có chút sốt ruột. Dù sao chỉ cần đầu hình thiên phóng xuất là hình thiên lập tức biết được, lép lúc cẩn thận như vậy cũng không hữu dụng nha, còn không bằng nhanh nhanh một chút, đi thẳng vào trong lấy thần hồn ra rồi tiêu hủy cái đầu. Khương Thủy Nhiên ép buộc ở khe đá một hồi, đầu tiên là đổ vài thứ chất lỏng màu sắc cổ quái từ vài cái chai ra, sau đó lại lấy ra một một bài ném vào khe đá. Sau một lát, mặt đất hơi hơi chấn động, trong khe đá truyền ra thanh âm kỳ quái. Chúng ta vào thôi. Khương Thủy Nhiên đứng dậy nói với mọi người. Tu sĩ Đại Thừa Kỳ bay qua đứng trên ba khối cự thạch, nhìn vào trong khe đá, bắt đầu nhảy vào từ Khương Thủy Nhiên. Các tu sĩ phía sau lần lượt tiến vào. Lúc này đứng ở cuối không có ưu việt, Kim Phi Giao muốn sớm tiếp cận đầu hình thiên cho nên nhanh chóng bay qua, muốn đi vào sớm một chút. Ngay miệng khe đá xuất hiện một cửa vào, ở lối vào có thể nhìn thấy có thang đá thông xuống dưới. Không nghĩ nhiều, nàng cũng nhảy vào theo các tu sĩ khác. Vừa đi xuống được vài bước thì phía sau đột nhiên phát ra tiếng vang, cửa vào đã lại đóng lại. Dưới lòng đất lại không hề tối, trên thạch bích có không ít dạ quan thạch chiếu sáng. Nhân sổ cũng đã đủ. Tất cả mọi người đã vào nên động khẩu tự động đóng cửa để quân thần tộc không thể lập tức phát hiện ra bọn họ. Mập mạp, ngươi xem nơi này giống cái gì? Kim Phi Giao vừa đi theo mọi người xuống dưới vừa hỏi mập mạp. Mập mạp nhìn thang đá dài mãi xuống bên dưới, ngạc nhiên nói, giống cái gì? Ý của ta là nơi này giống một di chỉ, ngươi xem, những tảng đá này nhìn rất quen mắt. Có nên thuận tay mang về trải đường không? Hiện tại tốc độ bổ thiên rất nhanh. Đã có rất nhiều chỗ có thể làm đường. Hiện tại muốn tìm loại đá này cũng không dễ, kể cả nó không đáng giá nhưng cũng đã bị người đi trước lấy gần hết. Kim Phi Giao đã hỏi người thần tộc, loại đá này gọi là Ngọc Tiếu Thạch, là tài liệu quan trọng để xây dựng phòng ở vạn năm trước. Ngoài thần nông tộc chỗ nào cũng trồng cây cỏ, phải ở nhà gỗ thì những tộc khác đều dùng Ngọc Tiếu Thạch để làm phòng ở. Kim Phi Giao đã thấy bàn cổ điện được tạo thành từ loại Ngọc Tiếu Thạch này, ở trong đó đông ấm hạ mát. Bốn mùa như xuân. Chỉ vì bây giờ tìm loại đá này khá khó nên nàng mới có ý nghĩ đào ra mang về, tuy linh lung lâu cũng có thể ở nhưng vẫn chỉ là gian phòng bình thường, không tốt bằng cái này. Địa bàn Kiến Thiên Thành càng lúc càng lớn, trong phạm vi thành bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện cảm giác bốn mùa. Có vài tháng tương đối nóng mà đôi khi lại rét run, nếu cứ tiếp tục thì bốn mùa sẽ xuất hiện, có phòng ở làm từ Ngọc Tiếu Thạch chắc chắn sẽ thích hơn người khác phải dựa vào cấm chế để ngăn trở khí hậu nhiều. Lúc tuyết rơi mà trong sân nhà lại không có tuyết động là một việc rất nhàm chán. Tu vi càng cao, Kim Phi Giao càng cảm thấy cảm giác gần gũi với tự nhiên rất tốt, Trước kia lúc tu vi còn thấp thì chỉ ước gì toàn bộ nhà cửa sân vườn được cấm chế vây khốn, bụi cũng không muốn dính một hạt. Hiện tại nghĩ lại mới thấy thật sự là quá ngây thơ. Mập mạp không có ý kiến gì với chuyện này, dù sao cũng là Kim Phi giao làm, vì thế liền gật đầu, thuận miệng nói, được, hủy đầu hình thiên xong ta sẽ hỏi thần nông tộc xem, nếu nơi này không còn tác dụng gì nữa thì sẽ hủy hết để mang về. Như vậy ngươi có thể là một phòng tắm thật lớn, nếu có thể bơi lội được thì càng tốt. Hẳn là không cần hỏi, nếu không có đầu hình thiên thì bọn họ giữ lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Lát nữa ngươi phải giúp ta lấy đây, một mình ta làm sẽ không nhanh được. Kim Phi Giao nghiêm túc đáp, còn đưa tay sờ sờ lên vách đá, tự hồ mấy thứ này đã là của mình. Khương Thủy Nhiên và bốn gã thần tộc đi phía trước, lời của Kim Phi Giao tự nhiên truyền tới, ngay cả Ngọc Tiếu Thạch mà cũng muốn thì còn cái gì không bị cướp đi nữa, tham lam cũng phải có hạn độ nha. Hắn đã hạ quyết tâm, lát nữa tuyệt đối không để Kim Phi Giao mang đá đi. Thế nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nói chuyện, Kim Phi Giao đang dậy mập mạp, nàng nghiêm cẩn nói, mấy thứ này đều là rác. Khương tiền bối chắc chắn muốn ném đi cũng không có chỗ để ném, chúng ta là hậu bối nên vì tiền bối xếp ưu giải nạn, cho nên dọn rác chính là việc của chúng ta. Một lát nữa xong việc của hình thiên rồi thì ngươi phải ra sức một chút, tuyệt đối không thể để nơi này còn lại một tảng đá, không thể để Khương tiền bối phải suy nghĩ. Dạ. Lão đại, ta hiểu rồi. Mập mạp lớn tiếng đáp, thanh âm vang dội khiến cho Khương Thủy Nhi nghe mà rất muốn quay lại rống to lên với hai người, ta chết cũng không cho các ngươi. Tuy trong lòng rất muốn nhưng hắn lại không làm như vậy, sự thật đúng là như Kim Phi Giao nói, nếu không có đầu hình thiên thì nơi này căn bản vô dụng. Đi tới đi lui, mọi người hình như nghe thấy thanh âm gì đó như tiếng rít cào. Thanh âm ẩn ẩn truyền ra, mọi người dần dần nghe rõ, đó là tiếng nam nhân, chỉ có điều không nghe ra là kêu cái gì. Kim Phi Giao lặng lẽ nói với mập mạp, xem ra đầu hình thiên đang bị ngược đãi. Ngươi nghe thanh âm xem, thật sự quá thảm. Quá đáng thương. Tám phần là vì bị mang đi trồng linh thảo, trước kia không phải còn muốn mang chúng ta đi trồng cái gì đó sao, nghĩ ra thì đúng là cực kỳ tàn ác. Mập mạp phụ họa. Khương Thủy Nhiên đi vài bước, đột nhiên mở miệng nói, các vị, chúng ta sắp tới nơi để đầu hình thiên rồi. Đầu hình thiên rời khỏi thân mình trước cuộc chiến vạn năm trước rất lâu, lúc đó thần trí hắn lưu lại trong cơ thể mà một phần lực lượng lại ở trong đầu. Đầu bị mất thần trí. Cả ngày chỉ có thể gầm rú, không có chút lý trí nào, mọi người cẩn thận một chút. Kim Phi Giao thầm muốn cười, đây là Khương Thủy Nhiên đặc biệt giải thích cho lời của nàng sao? Chẳng lẽ lát nữa còn muốn nói thần nông tộc vì tình cũ, thương hình thiên cho nên mới nhặt đầu của hắn về? Quả nhiên, Khương Thủy Nhiên thật sự bắt đầu nói, thời thượng cổ hình thiên là thủ hạ của viêm đế thần nông tộc chúng ta, bị hiên viên tộc chặt đầu rồi vẫn cứ tức giận kêu gào chung quanh núi Thường Dương. Trong tộc thấy hắn quá đáng thương liền dựng hình thiên mộ này, đặt đầu của hắn vào. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ cũng không tránh được việc phải hủy diệt hắn, Eric. Theo tiếng thở dài của hắn, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một thạch thất rộng rãi. Lại là thạch thất. Kim Phi Giao hắc hắc cười, phía sau sẽ không xuất hiện đại môn kim đồng thần thiết đó chứ. Nàng đi theo mọi người, thật sự thấy kim đồng thần thiết, chỉ không phải là đại môn mà là một cái lồng vĩ đại. Một cái lồng cao gần 30 trượng làm từ kim đồng thần thiết nằm trong thạch thất, 12 chiếc vòng kim đồng thần thiết to bằng nửa người khóa chặt cái lồng vào vách đá. Trong cái lồng có một đầu người vĩ đại, cao chừng 5 trượng, hai mắt đỏ thẫm, vẻ mặt bẩn thỉu, tóc đen rối tung như chuồng gà. Hắn đang há cái mồm to, lộ ra hàm răng màu đen không ngừng rít gào, lại còn dùng sức đâm vào lồng như muốn thoát ra. Không phải là Mỹ Nam. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động nhìn cái đầu người. Kim Phi Giao đột nhiên ở bên cạnh cảm thán là mọi người phải ghé mắt. Kim Phi Giao không để ý ánh mắt mọi người, thấy một cái đầu có sức sống như vậy, nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Thế này thì phải hút thần hồn thế nào? Cái đầu to thế kia, lại bẩn thỉu như vậy, nếu không cẩn thận, nơi đặt chân không chuẩn bị tốt thì có thể sẽ dẫm lên mặt. Những người thần nông tộc này không có việc gì thì nên giúp người ta cạo râu, rửa mặt, chải tóc nha. Một nhân vật cường đại như vậy hẳn là phải nhận được đãi ngộ tốt mới đúng. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên đỉnh đầu hình thiên, bên trong đám tóc khô hình như loang loáng thứ gì đó màu lam, trên đầu hình thiên có cái gì vậy? Khương Thủy Nhiên trầm mặt một hồi mới mở miệng nói, đó là hồn tư thảo. Hồn tư thảo. Khương Thủy Nhiên, sau khi trở về hai tộc chúng ta phải nói chuyện cẩn thận. Thái Hạo Diễn mỉm cười nhìn Khương Thủy Nhiên, nhìn biểu cảm kia là biết hắn đã phát hiện ra tài bảo ngoài ý muốn.